Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này làm cho Hạ Thiếu La ánh mắt của các nàng liền cùng Tích Quan Thương giống nhau quét qua. Chưa thấy qua heo chạy, cũng ăn qua thịt heo. Các nàng làm sao có khả năng đoán không được Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm bị Hoàng Đông Kiệt ăn sạch sẽ. Không phải, Hoàng Đông Kiệt không phải người như thế, chỉ có một khả năng, Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm tối hôm qua mượn say rượu chạy đi dạ tập, còn làm cho các nàng hai được như ý. Quá ghê tởm, tại sao có thể gạt các nàng làm loại sự tình này, ghê tởm quá ghê tởm. Hai người các ngươi tối hôm qua đi đâu? Nam Cung Tư Ly ngữ khí bất mãn, biết mà còn hỏi. Ta. Cái kia. Giang Trĩ Ngư hai người bị đám người thẩm phán, giống như hài tử làm sai chuyện giống nhau, không biết nên giải thích thế nào. Tối hôm qua hai người bọn họ tâm lý khó chịu, tới phòng ta tìm ta điều trị. Ta cũng là mất sức của chín trâu hai hổ, đi sâu vào giải khai bệnh tình, mới điều trị tốt. Hoàng Đông Kiệt mở mắt nói bậy nói bạ. Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm thấy Hoàng Đông Kiệt giúp các nàng nói, dù cho lấy cớ này sai lầm, các nàng cũng phải gật đầu thừa nhận nói. Hạ Thiếu La các nàng còn muốn lên án công khai hai cái này không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đều ban gian ấu trĩ hai người nói, điều này làm cho các nàng một quyền phản phất đánh ở trong không khí giống nhau. Đang xem đùa dẫn Hoàng Đông Lai đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh, hắn ánh mắt nhìn sơ qua một cái. Hóa ra là Tô Liên Nguyệt đang dùng ánh mắt u oán nhìn lấy hắn, đây là làm gì nha? Vẫn là ám chỉ hắn cái gì? Hắn cổ thân thể này còn chưa đầy 18 tuổi đâu, đừng luôn muốn có không có, được không? Tốt lắm, ăn cơm. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ở đây, không cách nào đối với Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm mở phê đấu đại hội, chỉ có thể ăn cơm trước đang nói, bữa sáng ăn xong, Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi trở về phòng chơi game đi. Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm lại là bị chúng nữ kéo đi nói lặng lẽ nói. Theo chúng nữ hỏi thâm nhập, Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm mặt thì càng hồng, đảo mắt đến buổi tối mình ăn vụng trái cấm Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm làm sao có khả năng kiềm chế được. Các nàng phản phất là tâm hữu linh tê giống nhau đồng thời mở cửa phòng. Chứng kiến lẫn nhau một khắc kia, ngoài ý muốn đồng thời lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thuyệt! Thuyệt! Các nàng phản ứng cũng là thật nhanh. Sợ hãi đối phương biết trước gọi ra, đem đội trưởng các nàng đánh thức, hỏng rồi chuyện tốt, đồng thời dựng thẳng ngón trỏ ở bên mép thở dài một tiếng. Chứng kiến lẫn nhau là giống nhau ý tưởng, lúc này các nàng ai cũng không nói người nào, lén lút rời đi chính là. Chỉ là vừa xuống lầu một, ngọn đèn bị người mở ra. Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm chứng kiến thủ tại cửa đội trưởng, biểu tình không khỏi cứng đờ. Ngoại trừ đội trưởng, Nam Cung Tư Ly các nàng đồng dạng không có ngủ. Đều đi tới nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Quả nhiên, các ngươi vẫn là phản bội cách mạng. Hạ Thiếu La ngữ khí bất mãn nói. Cái gì phản bội cách mạng, các ngươi chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Chúng ta làm sao vậy, không phải là đi tìm Hoàng Đông Kiệt, nam nữ hoang ái chính là, Giang Trĩ Ngư thấy bị bắt được, cũng là vò đã mẻ lại sức. Vẫn còn không biết rõ sai, được gia pháp hầu hạ. Kỷ Ngữ Khanh còn không có phát ra tiếng, Hạ Thiếu La các nàng liền điều khiển Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm kéo về. Mặc dù không biết nhà của các nàng pháp là cái gì, nhưng đêm nay Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm là không có cơ hội đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Trời tối người yên, Hạ Thiếu La lén lút mở cửa sổ ra, từ cửa sổ nhảy xuống, hướng Hoàng Đông Kiệt ở biệt thự sờ lên, đối mặt tự chui đầu vào lưới la lị, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên là cũng không cự tuyệt. Một ngày mới đến, Hoàng Đông Kiệt mang theo Hạ Thiếu La cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng tiễn bữa sáng ép. Không có ngoài ý muốn, Hạ Thiếu La đối mặt Giang Trĩ Ngư cùng Hứa Khả Tâm ngày hôm qua gặp tình cảnh. Hừ hừ, tối hôm qua cũng không biết là ai kêu hung nhất, cái gì phản bội cách mạng là vô sĩ. Kết quả nửa đêm từ cửa sổ đi trộm người. Giang Trĩ Ngư chứng kiến trung thực nhất Hạ Thiếu La vậy mà lại làm ra loại sự tình này, có loại bị trộm nhà cảm giác. Hạ Thiếu La vô lực phản bác, cũng chịu không nổi chúng nữ phán xét nhãn thần, chỉ có thể giả bộ đáng thương trốn ở Hoàng Đông Kiệt phía sau lâu. Chương trước. Chương tiếp. Chúng nữ thấy việc đã đến nước này, tiếp tục phê đấu giả vô tội Hạ Thiếu La đã mất ý nghĩa. Liền im lặng không lên tiếng, trong lúc sự tình đã qua đi. Chỉ là Hạ Thiếu La mở khơi dòng, liền tương đương mở ra Pandora hộp ma, Cái này khiến chúng nữ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đều biến đến rục rịch. Ngày thứ ba, buổi tối Nam Cung Tư Ly không nhẫn nại được, chạy vào Hoàng Đông Kiệt căn phòng. Ngày thứ tư, buổi tối đến phiên lại Tiểu Vân đệ ngủ Thiên Vân Thanh Mộng leo ra ngoài cửa sổ. Phản phất tất cả mọi người thương lượng xong giống nhau, mỗi người chiếm lấy Hoàng Đông Kiệt một đêm. Mấy ngày ngắn ngủi, ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh cùng Tô Ly Nguyệt, chúng nữ đều hoàn thành thuế biến. Kỷ Ngữ Khanh là vì duy trì nhân thiết, bảo trì băng sơn mỹ nhân tư thái, làm sao chủ động chạy đi hiến thân, Tô Ly Nguyệt lại là bởi vì Hoàng Đông Lai giả ngu. Dù cho Tô Ly Nguyệt chạy đi dạ tập, Hoàng Đông Lai đều không có để cho nàng thực hiện được. Các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản có phải hay không? Nào đó thiên dạ bên trong, Kỷ Ngữ Khanh gấp rồi, nàng bị Giang Trĩ Ngư các nàng liên hợp cho đụng ngã. Còn đem nàng khiêng đến Hoàng Đông Kiệt căn phòng, cứ việc nội tâm của nàng có một tia khát vọng, nhưng lúc này nàng thực sự là vừa tức vừa gấp. Đội trưởng, ngươi liền chớ phản kháng, mọi người đều là hảo tỉ muội, ngươi không bỏ xuống được nhân thiết bao quần áo, chúng ta giúp ngươi. Giang Trĩ Ngư cười híp mắt nói. Đội trưởng, đều đến một bước này, ngươi liền cam chịu số phận đi. Lại Tiểu Vân vì không cho đội trưởng chạy trốn, trói là tương đối chặt. Ngươi, các ngươi. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Giang Trĩ Ngư các nàng đem nàng nhét vào Hoàng Đông Kiệt trên giường liền rời đi, người biến thành được có điểm không biết làm sao. Hoàng Đông Kiệt từ bên ngoài đánh mở cửa đi vào, chứng kiến trên giường Kỷ Ngữ Khanh, không có ngoài ý muốn, Giang Trĩ Ngư các nàng thật đúng là sẽ làm ra loại sự tình này, hắn còn tưởng rằng Kỷ Ngữ Khanh biết dãy dụa, biết không muốn. Ai nghĩ Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến hắn, liền trực tiếp nhắm mắt, an tĩnh nằm ở đó, ý tứ này còn không rõ hiển lộ sao. Hoàng Đông Kiệt liền cúng kính không bằng tuân mệnh, lại là một hồi ngươi tình ta nguyện sinh mệnh thăm dò, trời đã sáng Giang Trĩ Ngư các nàng cho rằng đội trưởng biết bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tìm các nàng hết giận, kết quả không có, thậm chí đội trưởng rất bình tĩnh, phản phất tối hôm qua không có chuyện phát sinh giống nhau, chứng kiến đội trưởng trang bị vô sự phát sinh, các nàng lá gan liền lớn. Thường thường tổ đội đi tìm Hoàng Đông Kiệt, đi suốt đêm không về. Còn như Hoàng Đông Lai, đã sớm tự gia mình ở trọng lực trong phòng tu luyện, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ liền Tô Ly Nguyệt tới tìm hắn, hắn đều không cho Tô Ly Nguyệt tiến nhập trọng lực phòng tu luyện cơ hội, kinh đô nào đó nhà cao tầng đỉnh cao nhếch miệng đến bên tai, phát sinh điên cuồng nụ cười Pimon đứng ở đó, tùy ý nhìn lấy kinh đô cảnh đêm, trước đây thực lực của hắn không đủ, không dám bước vào kinh đô, một mực tại bên ngoài tống tiền. Hiện tại bước vào kinh đô, ý nghĩa hắn muốn hái hắn rất muốn, vô thời vô khắc tản ra mùi hương hai quả trái cây. Kinh đô có bốn cái diệt thế giả, kỳ nhị, thủ hộ giả cùng bị trấn áp ở ngục giam chỗ sâu diệt thế giả không cách nào bắt. Mặt khác hai cái diệt thế giả trên người điểm tội ác tuyệt đối đủ rồi. Chỉ cần săn bắn bọn họ, lấy được năng lượng bản nguyên nhất định có thể làm cho Ngô chủ trước giờ tỉnh lại. Mặc dù không biết sát nhân phát sóng trực tiếp hệ thống vì sao phán định hai cái này diệt thế giả nguy hại đẳng cấp thấp. Nhưng sát nhân phát sóng trực tiếp hệ thống tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ý tứ hàm xúc hai cái này diệt thế giả ta có năng lực săn bắn. Ta còn là quá cẩn thận, không phải là muốn tích lũy một chút thực lực, mới dám chạy tới kinh đô. Bất quá chính là bởi vì ta cẩn thận, ta mới, chỉ có, sống đến bây giờ, thậm chí để cho ta đánh cấp không ít quyền hạn, để cho ta đại ngu nhân đều không thể chi phối ta. Chỉ cần ta có thể làm cho Ngô chủ tỉnh lại, đầu ta trên đỉnh liền không ở có đại ngu nhân, ta chính là mới đại ngu nhân. Thậm chí ta có thể tiến thêm một bước thành thần. Ha ha. Chờ mong đã lâu con mồi, ta tới. Tiểu vệ hơi thở thân ảnh một, hoàn toàn biến mất phương kinh lầu đại nguyên đỉnh cao Hoàng Đông Lai ly khai trọng lực phòng tu luyện. Bởi vì hôm nay là Tô Ly Nguyệt sinh nhật. Một dạng đại gia tộc đều sẽ vì nhà mình tiểu công chúa tổ chức lớn tiệc sinh nhật. Tô gia càng hẳn là làm, bởi vì Tô gia có thể cùng nhiều như vậy thế lực hợp tác. Toàn bộ bởi vì Tô Ly Nguyệt là sắc vi chiến đội một thành viên, mới, chỉ có, thu được sắc vi chiến đội thành viên khác thế lực sau lưng viện trợ. Có thể Tô Ly Nguyệt không đồng ý, không cho Tô Gia làm không có ý nghĩa tiệc sinh nhật. Nàng không nghĩ ra tịch xuất đầu lộ diện, cũng không muốn cùng tham gia nàng tiệc sinh nhật nhân lá mặt lá trái, cùng với cùng ngoại nhân lá mặt lá trái, còn không bằng cùng chính mình người vô cùng đơn giản sinh nhật. Gia tộc phương diện vốn là không tình nguyện, có thể Tô Gia tất cả quan hệ hợp tác đều là bởi vì nàng. Không tình nguyện, cũng phải tình nguyện. Người một nhà sinh nhật, tự nhiên không ở bên trong biệt thự làm, chỗ cũ, Bắc Cực Tinh quán ba. Tốt nhất phòng riêng sắc vi chiến đội tất cả nhân viên đều ở đây, ngoại trừ mời lão bản nương, các nàng không có mời bất luận kẻ nào. Uống. Hoàng Đông Lai nhìn trước mắt chén rượu lớn, biểu tình không có biến hóa, tâm lý cũng rất buồn, đây rõ ràng là nghĩ quá chén hắn, làm cho tối nay nhân vật chính làm chuyện xấu. Tới, Liên Nguyệt ngày hôm nay nhưng là nhân vật chính, nàng rót rượu cho ngươi, ngươi há lại có không uống đạo lý. Lại Tiểu Vân nói rằng, đúng đúng, uống nhanh, chẳng lẽ làm cho Liên Nguyệt bưng ly rượu lên đút ngươi. Những người khác ở một bên ồn ào lên nói, Hoàng Đông Lai thấy trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì uống. Chỉ là uống xong một ly, lại một ly. Phảng phất không phải là muốn đem hắn rót đổ không thể. Chỉ là Hoàng Đông Lai thực lực này, thêm lên quanh năm không cần sắp hít bụi trị liệu năng lực, hắn không muốn say, là rất khó say, uống nhiều rồi, men say không có tới, mắt tiểu trước hết tới rồi. Đứng dậy đi tiểu tiện. Kiệt, có cái gì, không đang dược, làm cho hắn cùng say rượu giống nhau, một ngủ không tỉnh. Thấy Hoàng Đông Lai đi ra ngoài tiểu tiện, Giang Trĩ Ngư hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hắn có thể là đệ đệ ta là cái loại này bán đứng đệ đệ người. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Ngươi khẳng định có, nhanh cho ta, cùng lắm thì ta hiện muộn cái gì đều thỏa mãn ngươi. Giang Trĩ đem mặt ửng đỏ nói. Không có. Điểm ấy mê hoặc, Hoàng Đông Kiệt vẫn là gánh nổi. Kế tiếp, chúng nữ vì trợ giúp Tô Liên Nguyệt liên tiếp ra chiêu, Hoàng Đông Kiệt đều biểu thị không có đan dược. Bên ngoài hành lang Hoàng Đông Lai từ toilet đi ra, đột nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn, hắn nhìn lại, là một cái hắn không nhận biết trung niên dân đi làm. Không có ý tứ, ta nhận lầm người. Trung niên dân đi làm một bộ nhận lầm người bộ dạng hướng Hoàng Đông Lai xin lỗi. Hoàng Đông Lai cảm giác người trước mắt chính là một cái bình thường người, thêm lên hắn nói xin lỗi có thành ý, liền biểu thị không có gì, cùng hắn thắt thân mà qua, trung niên dân đi làm xoay người ly khai, mới ra Bắc Cực Tinh cửa quán rượu, hắn nhãn thần xuất hiện mờ mịt. Di, ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải tại hạ bang trên đường về nhà. Trung niên dân đi làm nhớ không nổi cái gì, cho là mình là đụng quỷ, vội vội vàng vàng ly khai, trở lại phòng riêng, Hoàng Đông Lai vẫn là trốn không thoát bị uống rượu vận mệnh. Một ly tiếp lấy một ly, lão bản nương tới rồi nghĩ đến lão bản nương thân phận, Kỷ Ngữ Khanh các nàng có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ tới lão bản nương không giống còn lại đại ngôn nhân nghèo như vậy hung cực một, hai ác. Nguyện ý dùng dân quốc thế giới bồi dưỡng các nàng, thêm lên có Hoàng Đông Kiệt quan hệ, trong lòng các nàng còn sót lại cảm giác khẩn trương nhất thời không có, chúc phúc Tô Liên Nguyệt sinh nhật vui vẻ sau đó, lão bản nương cùng Hoàng Đông Kiệt nói lặng lẽ nói đi. Vừa rồi có yếu ớt dị thường lực lượng ở trong quán rượu của ta mặt xuất hiện. Chợt lóe lên, chờ ta dò xét lúc, đã mất hình bóng. Lão bản nương nói rằng. A, là sứ đồ vẫn là đại ngôn nhân. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Đại ngôn nhân như vậy cậu, bình thường sẽ không ở nhiều người địa phương sử dụng dùng chính mình lực lượng, hơn phân nửa là sứ đồ. Lão bản nương bình tĩnh nói. Hoàng Đông Kiệt, xông ngươi tới. Lão bản nương, khả năng tính rất thấp, ta núi bất hiển thủy giấu giếm, liên phục vụ ta sứ đồ, ta đều chỉ cần một cái. Điệu thấp hành sự, không treo chọc sự cố, ngươi cảm thấy biết hướng ta tới. Hoàng Đông Kiệt, không phải xông ngươi tới, đó chính là hướng ta tới, ta đi ra ngoài ca vũ thính đi dạo một chút, chương trước. Chương tiếp. Đi tới ca vũ thính, đèn hồng tửu lục, thân tài sôi động cô em, vũ nữ ở tất cả tỏa sáng. Hoàng Đông Kiệt liền cùng săn bắn con mồi thợ săn giống nhau, đang tìm con mồi. Rất nhiều tới quán bar tìm kích thích nam nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đang tìm con mồi, bọn họ lập tức coi Hoàng Đông Kiệt là thành người trong đồng đạo, cho rằng Hoàng Đông Kiệt giống như bọn họ là tới săn bắn mỹ nữ. Bọn họ không có quá quan tâm Hoàng Đông Kiệt, ở bên trong quán rượu tìm mỹ nhân, là cần vốn liếng, có ai tư bản, mỹ nữ liền cùng ai trở về qua đêm. Nói cho cùng vẫn là xem ai có tiền. Chỉ là bọn hắn quên mất một điểm, nam nhân có thể tới quán bar tìm kích thích, nữ nhân đồng dạng có thể, có vốn liếng nữ nhân nhìn trúng chính là nam nhân dung nhan trị. Hoàng Đông Kiệt dung nhan trị thế nào, có thể nói là quân vương đi ra đi dạo phố, không gì sánh được chói mắt, hiện trường nữ nhân chỉ cần ánh mắt dừng lại ở Hoàng Đông Kiệt trên người, sẽ rất khó tại chuyển dời, có lẽ Hoàng Đông Kiệt nam sắc quá hấp dẫn người. Rốt cuộc có nữ nhân không nhẫn nại được hành động. 3. Một cái cực phẩm mỹ nữ từ phía sau vỗ một cái Hoàng Đông Kiệt bả vai, gọi hắn lại, Hoàng Đông Kiệt xoay người lại, khóe miệng hiện lên một tia lau cười. Không phải trước mắt cái này cực phẩm mỹ nữ có bao nhiêu mê hoặc người. Là mỹ nhân này phách bả vai hắn lúc, ở bờ vai của hắn để lại ấn ký. Mỹ nhân này chính là một cái bình thường người, không có bị người khống chế dấu hiệu, liền ký ức cũng không có bị người sửa chữa quá, có lẽ mỹ nhân này chính mình cũng không biết, chính mình 26 đập người tay đã bị người từng giở trò. Trên bả vai ấn ký, Hoàng Đông Kiệt lặng yên không tiếng động ăn mòn đi vào. Phát hiện ấn ký này là vô hại, tác dụng là ở một thời khắc nào đó kéo người tiến nhập một cái không gian, Hoàng Đông Kiệt cười rồi, sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị. Chỉ là hắn nụ cười này, làm cho nữ nhân trước mắt cho rằng Hoàng Đông Kiệt đối nàng cảm thấy hứng thú. Tiểu soái ca, đêm nay có muốn hay không cùng tỷ tỷ đi? Vóc người nóng bỏng nữ nhân ngón tay ngọc tại chính mình gợi cả môi đỏ mọng xẹt qua, nhãn thần kéo nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hận không thể đem Hoàng Đông Kiệt ăn rơi giống nhau. Nàng hành động này làm cho chung quanh sắc lang nhất thời đối với Hoàng Đông Kiệt hâm mộ và ghen ghét, cũng không có làm gì, liền bắt được như thế cực phẩm mỹ nhân. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dung nhan trị, bọn họ lập tức biết mình thua ở cái kia, bất quá bọn họ không có nhảy ra tìm không vui. Dù sao tiến nhập người nơi này, đều cũng có vốn lý người, tìm kích thích, tầm hoa vấn liễu mà thôi. Không cần phải, trêu chọc người xa lạ, tối kỵ khả năng này chính là không chọc nổi người xa lạ. Không biết vị tỷ tỷ này có thể hay không thuận tiện nói cho ta biết, ngươi cái tay này bị bao nhiêu nam nhân sờ qua. Trong đó có hay không để cho ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hoàng Đông Kiệt tìm kiếm ở tay nữ nhân tâm động tay chân người. Chán ghét. Hỏi cái này làm gì, thích tay, tỷ tỷ đêm nay để cho ngươi sờ đủ. Còn để cho ngươi khắc sâu ấn tượng đến chỉ nhớ rõ tỷ tỷ tốt. Nữ nhân xuất nhập loại này địa điểm mấy lần nhiều lắm, là tay già đời. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, câu dẫn người tư thái trò chuyện tao đứng lên, Hoàng Đông Kiệt đối với đảng phụ không có hứng thú. Xin lỗi, ta là nơi này lão bản nương mời tới, ngươi nghĩ dẫn ta đi, sợ rằng được trải qua lão bản nương đồng ý mới được. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt căng thẳng, nàng đang thẩm vấn coi Hoàng Đông Kiệt, đang phán đoán hắn nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Cái này dạng A, vậy quá đáng tiếc, đêm nay ngươi không thuộc về tỷ tỷ. Nữ nhân mặc dù không biết lão bản nương có gì bối cảnh, nhưng nàng biết lão bản nương dám đem tiệm chạy đến loại địa phương này tới, phương viên mấy con phố chỉ có một nhà này quán bar, nàng cũng biết lão bản nương là nàng không chọc nổi người. Nam nhân rất khó cự tuyệt sắc đẹp của nàng, cái này mỹ nam tử khả năng nói là sự thật, hắn là nơi đây lão bản nương nam sủng. Nếu như ngươi thất sủng, hoặc là buổi tối tịch mịch, có thể gọi cho ta. Nữ nhân nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt cái này tấm làm cho không người nào có thể quên được dung nhan trị. Cuối cùng nàng cho Hoàng Đông Kiệt một tấm danh thiếp. Nàng biết nam nhân thích ở bên ngoài ăn vụng, nếu như Hoàng Đông Kiệt thật gọi điện thoại cho nàng, nàng không ngại cùng Hoàng Đông Kiệt cộng độ lương tiêu. Hoàng Đông Kiệt cầm danh thiếp, nhìn người đàn bà rời đi bối ảnh, cảm thấy người soái cũng là nhất kiện phiền não sự tình. Huynh đệ, danh thiếp này. Phụ cận tầm hoa vấn liễu nhân dựa đi tới, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt trong tay danh thiếp, rõ ràng cho thấy đối với mới vừa đảng phụ cảm thấy hứng thú, Hoàng Đông Kiệt không có tiếp lời. Tiện tay đem danh thiếp lui về phía sau ném đi, liền phản hồi phòng riêng. Danh thiếp rơi xuống đất, chọc cho không ít người tranh đoạt, bao lão bản nương lại cùng Hoàng Đông Kiệt nói lặng lẽ nói. Vừa rồi lại có yếu ớt đến khó lấy phát giác dị thường lực lượng chợt lóe lên, ngươi là có hay không đã có thu hoạch. Lão bản nương lời đến phân nửa, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, hoài nghi Hoàng Đông Kiệt đã TRA được cái gì. Đối phương không ngừng để mắt tới ta, còn để mắt tới đệ đệ của ta. Tiếp xúc gần gũi, Hoàng Đông Kiệt phát hiện đệ đệ trên vai đồng dạng có ấn ký, minh bạch hai người bọn họ huynh đệ là bị người để mắt tới rồi. Bất quá đối phương dám cái này dạng sằng bậy, rõ ràng cho thấy không biết chúng ta là đồng hành coi ta là con mồi tới săn thú. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. Có cần hay không hỗ trợ? Lão bản nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu tình, biết Hoàng Đông Kiệt lạc thú tới rồi. Dù cho nàng biết Hoàng Đông Kiệt không phải cần giúp đỡ, thậm chí ghét bỏ ngoại nhân gây trở ngại hắn, nhưng nên hỏi vẫn phải là hỏi. Hắn là hướng về phía hai huynh đệ chúng ta tới, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm, ta sẽ xử lý. Lão bản nương thấy thế, liền không ở tham dự vào việc này. Nàng không có ở lâu, chủ động cùng Tô Liên Nguyệt uống xong một chén rượu, liền rời đi phòng riêng. Chúng nữ thấy không cách nào rót đổ Hoàng Đông Lai, liền thay đổi một cái phương pháp, Tô Liên Nguyệt dây hiểu, biết điều không lắm tử lực. Một bộ say hung hung dáng vẻ, nhân vật chính đều say khước, tự nhiên là sớm tan cuộc. Liên Nguyệt liền làm phiền ngươi đuổi về, chúng ta đi về trước. Say rượu Tô Liên Nguyệt ôm lấy Hoàng Đông Lai cánh tay thật chặt, Vân Thanh Mộng các nàng không có đem Tô Liên Nguyệt mang rời khỏi, liền nếm thử đều không có nếm thử, liền đem Tô Liên Nguyệt lưu cho Hoàng Đông Lai, các nàng lúc này tọa lấy huyền phù tọa ỷ bay trở về. chỉ để lại Hoàng Đông Lai cùng say rượu Tô Ly Nguyệt ở trong gió rét mất trật tự. Ai? Hoàng Đông Lai ở trong lòng ai thán một tiếng, hắn nơi nào không biết Tô Ly Nguyệt là ở làm bộ say rượu. Có thể chứ ngủ người vĩnh viễn không gọi tỉnh, hắn không có nói toạc, đàng hoàng, giữ khuôn phép mang Tô Ly Nguyệt trở về. Trở lại biệt thự, Hoàng Đông Lai phát hiện cả tòa biệt thự đều không có người. Không cần suy nghĩ, cũng biết đội trưởng các nàng vì cho Tô Ly Nguyệt sáng tạo điều kiện, tập thể chạy đi kiệt căn phòng chăn lớn cùng ngủ đi. Đến phòng, ngươi có thể buông lỏng ra. Hoàng Đông Lai vỗ vỗ Tô Ly Nguyệt mu bàn tay nói rằng. Tô Ly Nguyệt không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn, một bộ ta say, làm ra cái gì đều là đương nhiên là. Chờ ta 2 năm, ta cưới ngươi. Tô Ly Nguyệt nghe vậy, không giả bộ được. Mở hai mắt ra, mãn nhãn tất cả đều là tình yêu nhìn lấy Hoàng Đông Lai, Hoàng Đông Lai đánh sắc khi còn nóng, cho Tô Ly Nguyệt phủ đầu một cái hôn. Làm cho Tô Ly Nguyệt không biết làm sao, cả người đều là mê 350 mơ hồ hồ, thẳng đến Tô Ly Nguyệt bị đặt lên giường, Hoàng Đông Lai an toàn thoát thân ly khai, Tô Ly Nguyệt mới phản ứng được, nàng bị Hoàng Đông Lai cho gây khó dễ. Điều này làm cho nàng thực sự là vừa tức vừa nóng, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Lai nói qua 2 năm cưới nàng, nàng đêm nay vẫn là ngọt ngào mịt mịt tiến nhập mộng đẹp ở giữa. Ngày thứ hai, Giang Trĩ Ngư các nàng thấy Tô Ly Nguyệt cùng Hoàng Đông Lai trong lúc đó, không có gì cả phát sinh. Cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhưng chứng kiến Tô Ly Nguyệt người trong cuộc này đối với chuyện tối ngày hôm qua, một điểm tâm tình đều không có, các nàng liền không ở nói việc này. Hôm nay là thứ năm, lại đến sát nhân phát sóng trực tiếp mở ra thời gian, thật không biết cái kia Joker sẽ làm ra như thế nào huyết tinh tràn diện. Giang Trĩ Ngư nghĩ tới hôm nay là thứ năm, sắc mặt ít nhiều có điểm không khỏe, thật sự là sát nhân phát sóng trực tiếp quá mức huyết tinh, để cho nàng tránh không kịp. Phía trước 2 lần phát sóng trực tiếp, bị Joker kéo vào xét xử người. Một cái so với một cái cùng hung cực ác, lần này cũng không biết sẽ là như thế nào cùng hung cực ác đồ. Bá! Bá! Nam Cung Tư Ly vừa dứt lời, Ly Kỳ xảy ra chuyện. Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ ngay trước mặt các nàng vô căn cứ biến mất không thấy, cái quỷ gì. Lúc này, sát nhân phát sóng trực tiếp mở ra. Trước mặt mọi người nữ chứng kiến sát nhân trong trực tiếp mặt muốn xét xử 10 người lúc, các nàng đồng tử ngẩn ra, bởi vì 10 người, trong đó 2 cái, chính là vừa rồi hư không tiêu thất Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ, Kiệt cùng tới, bị Timon chọn trúng. Cũng không biết Nam Cung Tư Ly lúc này là cái gì tâm tình. Vừa vặn kỳ lần này sát nhân phát sóng trực tiếp lại chọn như thế nào cùng hung cực ác đồ, kết quả Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ ở trong danh sách, chương trước. Chương tiếp. Tại sao có thể như vậy, Kiệt cùng tới đều là thiên tuyển giả. Vư Kỳ Kiệt vẫn là Mạc Nhật sứ đồ, 2 người bọn họ người làm sao sẽ bị Pimon kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp. Giang Trĩ Ngư ngoại trừ hoảng loạn cùng lo lắng bên ngoài, còn có khó có thể tin. Dù nói thế nào, Kiệt cũng là một vị sứ đồ, làm sao đơn giản đã bị còn lại sứ đồ cho lôi đi. Lầm, hắn nhất định là lầm. Bị kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, không phải đều là cùng hung cực ác đồ. Kiệt cùng tới tại sao có thể là cùng hung cực ác đồ. Ta hoài nghi hắn là mượn nghiêm phạt làm ác người danh nghĩa, loạn đối với người vô tội động thủ, tốt tỏa ra sợ hãi. Nam Cung Tư Ly không biết làm sao. Bị kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp người, đều sẽ bị hành hạ đến cờ hờ ép, điều này làm cho nàng làm sao không lo lắng Kiệt. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ cờ hờ ép, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu ra Kiệt cùng tới. Hạ Thiếu La bất kể Kiệt cùng tới là làm sao trúng chiêu, bị Pimon lôi đi, hiện tại nàng chỉ nghĩ cứu ra Kiệt cùng tới. Ta đi tìm lão bản nương, Ali ngươi tới tìm của ngươi gia tộc, xem có thể thông qua hay không gia tộc của ngươi liên hệ ngươi cái kia bà con xa đại ngôn nhân. Những người khác ở biệt thự chờ đợi, cũng có thể liên hệ riêng mình gia tộc, xem có biện pháp nào không kiếm ra Kiệt cùng tới. Kỹ Ngữ Khanh căng dặn hết, liền mã bất đình đề ngồi huyền phù tọa ý cấp tốc hướng Bắc Cực Tinh quán ba xuất phát. Chúng nữ đều gọi thông trưởng bối trong nhà điện thoại, Vư Kỳ Nam Cung Tư Ly, nàng thỉnh cầu trưởng bối trong nhà mang nàng đi gặp cái kia bà con xa đại ngôn nhân, sát nhân phát sóng trực tiếp thập ác bất xá 10 người đều bị trói trên ghế. Bọn họ bị kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp không gian một khắc kia, bọn họ liền ý thức được cái gì. Bởi vì hôm nay là thứ năm, đột nhiên bị kéo vào một cái địa phương xa lạ, không phải sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, chính là mỗi ngày Mạc Nhật trò chơi sinh tồn, rõ ràng đây không phải là Mạc Nhật trò chơi sinh tồn. Cái này liền để cho bọn họ triệt để hoảng loạn lên. Mạc Nhật trò chơi sinh tồn, Ít nhất, còn có một cái người sống sót có thể thoát đi. Sát nhân phát sóng trực tiếp nhưng là tư sống dằn vặt ngươi đến cờ hờ ép mới có thể ngừng tay. Điều này làm cho bọn họ không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, kịch liệt giãy giụa, chỉ là bọn hắn phát hiện bọn họ không ngừng bị cấm nói, còn không cách nào cựa ra sợi dây trên người. Trong 10 người, chỉ có Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ giữ vững bình tĩnh, không có sợ hãi bộc lộ ra ngoài. Hoàng Đông Lai phát hiện mình không thể nói chuyện, vẫn dùng nhãn thần cùng huynh đệ nhà mình giao lưu, ngươi chuyện gì à? Ngươi không phải Mạc Nhật sứ đồ, như thế nào còn bị còn lại sứ đồ bắt lại? Nói ngươi cái này sứ đồ không phải so với còn lại sứ đồ còn lợi hại hơn, làm sao ngươi không rên một tiếng? Ui ui ui, chớ sao tâm có được hay không, có thể hay không cho cái ánh mắt ý bảo, làm cho ta minh bạch chuyện gì xảy ra? Chỉ là Hoàng Đông Lai ánh mắt đều nhanh biến thành mắt gà chọi, cũng không chiếm được Hoàng Đông Kiệt bất luận cái gì hữu dụng gợi ý. Bất quá càng như vậy, Hoàng Đông Lai lại càng yên tâm không ít. Bởi vì hắn hiểu rõ Kiệt chỉ cần Kiệt trên mặt không hiện ra ngưng trọng, đối với chuyện gì cũng không chăm chú, vậy chuyện này đều không phải là sự tình. Timon vẫn đang quan sát, phát hiện chỉ có 8 người hoặc nhiều hoặc ít cung cấp sợ hãi, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là một điểm sợ hãi giá trị đều không cung cấp, điều này làm cho hắn cảm thấy không hổ là diệt thế giả, nội tâm chính là cường đại. Bất quá càng như vậy, hắn càng hưng phấn. Hai người này nhưng là món chính, được phóng tới cuối cùng mới tốt ép khô bọn họ. Hì hì, các vị quan khách nhóm, ngày hôm nay lại là đáng để mong chờ một ngày. Không nói nhiều lời nói nhảm, nhìn gần bị trừng phạt 10 người, bên trong có kinh hỉ lớn a. Timon cùng khán giả đánh xong bắt chuyện, liền quay đầu nhìn về phía bị trói lại trên ghế 10 người. Đừng giãy giụa, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài thực lực như thế nào, chỉ cần các ngươi tiến nhập nơi đây, các ngươi đều không thể sử dụng tự thân lực lượng. Ngoan ngoãn tiếp thu ta cho các ngươi thẩm phán. Ngoại giới bởi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ ở trăm giáo tranh bá bên trên lộ ra khuôn mặt, rất nhiều người đều nhận ra bọn họ, nhất là Giang Trĩ Ngư đã từng những người ái mộ. Tâm tình của bọn hắn kích động nhất là Sắc Vi chiến đội hai người nam thành viên, không phải nghe đồn bọn họ một người trong đó là thiên tuyển giả, làm sao sẽ bị Timon chọn trúng. Sát nhân trong trực tiếp mặt lần đầu tiên xuất hiện bị trừng phạt thiên tuyển giả, thật đúng là ngạc nhiên. Chờ, các loại, bị kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp đều là làm nhiều việc ác người, hai người bọn họ huynh đệ. Tuyệt đối là, thiên sát, Sắc Vi chiến đội làm sao lại cho phép hai cái làm nhiều việc ác người gia nhập vào. Giang Trĩ Ngư sở dĩ biết lui quay vòng, có phải hay không là bởi vì chịu đến hai người này uy hiếp? Hai người nhất định là uy hiếp nữ thần của chúng ta, chúng ta. Có lẽ, khả năng, đại khái nữ thần của chúng ta bị hai người bọn họ người cho. Đáng cờ hờ, ép. Giết bọn họ, nấu bọn họ. Không được, phải lăng trì bọn họ mới, chỉ có, thống khoái. Vô số lưu tiếc núi những người ái mộ đem cừu hận chuyển dời đến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người, ngoại trừ những người ái mộ căm hận, thế lực khác cũng cho ra bất đồng phản ứng. Lý gia. Ha ha ha, đáng đời, bị hành hạ đến cờ hờ, ép không còn gì tốt hơn nhất. Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ bị giết người phát sóng trực tiếp chọn trúng, trong lòng đó là một cái thống khoái. Hắn buông trong tay xuống nói, chuyên tâm nhìn lấy sát nhân phát sóng trực tiếp, hắn muốn xem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cờ hờ ép như thế nào, Tần gia. Tần không rõ ràng, kỳ quái, hắn không phải Mạc Nhật sứ đồ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở sát nhân phát sóng trực tiếp bên trong không gian. Tần Tinh nói, khả năng Mạc Nhật đại ngôn nhân muốn cùng Diêm La Vương đại ngôn nhân khai chiến, cố ý làm cho hắn trúng chiêu bị giết người phát sóng trực tiếp không gian kéo vào đi, thật có khai chiến lý do. Cũng có khả năng hắn là đơn thuần xui xẻo, làm nhiều chuyện ác, được tuyển chọn. Quản hắn là cái gì, chúng ta Tần gia trả giá nhiều như vậy đại giới mới, chỉ có, cùng bọn họ chữa trị khỏi quan hệ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một bên Tần Dực Phong chứng kiến các trưởng bối đối với Hoàng Đông Kiệt né tránh 90 dặm, điều này làm cho hắn đối với Hoàng Đông Kiệt hận ý sâu hơn. Thêm lên hắn hiểu đến hắn đã từng theo đuổi Hứa Khả Tâm đã đầu nhập Hoàng Đông Kiệt ôm ấp hoài bão, hắn hiện tại hận không thể Hoàng Đông Kiệt lập tức cơ hơ ép. Hắn hy vọng sát nhân phát sóng trực tiếp ra sức điểm, đem Hoàng Đông Kiệt hành hạ đến cờ hờ ép. Chu Tước Thần Vương Trần Phong chứng kiến lão đại bị kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp, một điểm phản ứng đều không có, tiếp tục bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá đến thất giai. Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao sớm bị Hoàng Đông Kiệt đã thông báo, sở dĩ hai người bọn họ người thờ ơ. Bắc Cực Tinh quán ba. Yên tâm, hắn so với ai cũng tin, hắn sẽ không có nguy hiểm. Lão bản nương nghe được kỹ ngữ khanh ý đồ đến, cười ý bảo nàng Hoàng Đông Kiệt sẽ không xảy ra chuyện, Kỷ Ngữ Khanh, nhưng là... Lão bản nương, ngươi nên tin tưởng nam nhân của chính mình. Lời này vừa nói ra, Kỷ Ngữ Khanh lời muốn nói đều cắm ở yết hầu chỗ. Tích. Tích. Tích. Điện thoại di động vang lên, là Tam Thúc đánh tới. Vừa tiếp thông, Kỷ Tam Hà phản ứng người nhà họ Hoàng bình tĩnh, liền tận thế thế giới bên trong chủ quản đề mặt không biểu cảm, phản phất bị bắt đi không phải bọn họ Mạc Nhật sứ đồ, thu được tin tức này, Kỷ Ngữ Khanh mới, chỉ có, hơi chút bình tĩnh trở lại. Còn như Nam Cung Tư Ly, nàng bà con xa đại ngôn nhân tìm không thấy nàng. Cũng may Kỷ Ngữ Khanh gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết vấn đề không lớn, nàng mới không có hoảng hồn. Triệu Vân Thu, Vạn Chiến Quân, Bạch Khách, những thứ này ở trăm giáo tranh bá bên trên cùng sắc vi chiến đội từng có chiến đấu người, bọn họ buông việc trong tay xuống, nhìn chăm chú vào sát nhân phát sóng trực tiếp. Sát nhân phát sóng trực tiếp A. Giết, giết ta, van cầu ngươi, mau giết ta. Timon đã sớm bắt đầu dằn vặt người, đã có 4 cái bị hắn hành hạ cờ hờ ết, cái này là thứ 5. Tốt, ta thành toàn ngươi. Timon quản lý sát nhân phát sóng trực tiếp từ trước tới nay lần đầu tiên thống khoái bằng lòng người, không phải hắn hảo tâm, là phía trước 5 người đều là người thường. Phía sau 5 cái mới là siêu phàm giả. Người bình thường điểm tội ác cùng sợ hãi giá trị nào có siêu phàm giả nhiều mầm, nhất chân hướng cầu xin tha thứ người đầu đạp qua. Bộc. Đầu lâu liền cùng bạo nổ nước dưa hấu giống nhau, bắn tung tóe khắp nơi. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ, còn lại 3 cái siêu phàm giả chứng kiến, mặt mũi trắng bệch, Timon lại là vẻ mặt hài lòng dáng vẻ. Điểm tội ác là cố định, chỉ có thể ở bị trừng phạt chi trên thân thể người thu hoạch. Ngoại trừ chịu trừng phạt giả, ngoại giới khán giả mới là đầu to. Vì sao mở phát sóng trực tiếp, chính là vì làm huyết tinh một điểm, thu hoạch đại lượng sợ hãi giá trị. Vừa rồi một cước kia, có thể là sợ hãi không ít khán giả, làm cho hắn hỉ đề không ít sợ hãi giá trị, chương trước. Chương tiếp. Không phải sợ, rất nhanh đến phiên các ngươi. Timon quá sẻ. Không chỉ là vì tiết mục hiệu quả, còn có thể nhuộm đẫm sợ hãi màu sắc, dày vào mới là dễ dàng nhất đánh tan lòng người, còn lại 5 người, trong đó 3 người chính như hắn nghĩ như vậy, đang liên tục không ngừng cho hắn cung cấp sợ hãi giá trị còn Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một điểm sợ hãi giá trị đều không cung cấp cho hắn, nhưng hắn có kiên trì từ từ chơi, hắn quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Còn lại 5 người đều là siêu phàm giả, trên người bọn họ điểm tội ác xa xa không phải phía trước 5 người có thể so sánh. Ở trong đó, còn có các ngươi không tưởng tượng nổi chư thế chi ác tồn tại. Chư thế chi ác? Mọi người đều tò mò, dạng gì tội ác, tài năng mới có thể bị gọi là chư thế chi ác, 5 người, 4 nam 1 nữ Hoàng Đông Kiệt 2 huynh đệ, xem qua trăm giáo tranh bá người đều biết bọn họ, chỉ là hai người này dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, thêm lên ở Hoa Huy Quốc như vậy đại trong hoàn cảnh, hai người bọn họ người có thể có nhiều hung. Điều này làm cho rất nhiều người trước bài trừ hai người bọn họ người. Ánh mắt chuyển dời đến còn lại 2 nam 1 nữ trên người. Nữ dáng dấp ngược lại là thật đẹp, tiếng nhập sát nhân phát sóng trực tiếp không gian nói rõ nàng không vô tội. Bất quá nàng một cô gái thân, nhiều nhất là xà hạt tâm tràng, có thể phạm bao nhiêu tội ác, lấy vào trước là chủ quan niệm, vô số khán giả tạm thời bài trừ nàng. Còn lại 2 nam, một người dáng dấp hung thần ác sát, một người dáng dấp âm sâm sâm, thấy thế nào, đều giống như phần tử xấu. Chư thế 053 chi ác đại khái chính là bọn họ hai người một người trong đó. Nghe được chư thế chi ác, nói vậy lòng hiếu kỳ của các ngươi đều dậy. Bất quá, đừng có gấp. Bọn họ ở nơi này, không chạy thoát được đâu, biết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Chúng ta từng cái tới, đề tội ác nặng nhẹ sắp xếp, chúng ta từ nhẹ nhất bắt đầu, đem ác nhất giữ lại phía sau. Các ngươi đoán một chút, của người nào tội ác nhẹ nhất, ai đệ nhất cái bị ta nghiêm phạt. Timon thực sự là sẽ cho thế nhân đầy đủ chờ mong cảm giác, làm cho thế nhân tham dự vào. Sắc vi chiến đội chúng nữ khẩn trương cao độ. Các nàng sợ hãi kiệt cùng tới để nhất cái chịu dằn vặt, thế nhân cùng ý nghĩ của các nàng giống nhau, cũng cho rằng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ điểm tội ác thấp nhất. Xem ra các ngươi đều chọn xong. Hiện tại công bố đáp án, ai đem đệ nhất cái bị trừng phạt. Timon không có treo thế nhân khẩu vị, hắn hướng 5 người đi tới, hắn đứng ở ai trước mặt, người đó liền là người thứ nhất chịu trừng phạt giả. Đạp. Đạp. Đạp. Timon đi bộ là không âm thanh, nhưng hắn vì khơi mào tâm tình của mọi người, cố ý dẫm ra thanh âm tới, từng bước tiến bước chân, không ngừng làm cho thế nhân tâm đều nhắc tới. Còn không ai bằng làm cho ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ bên ngoài, ba người kia nhất khủng hoảng, cuối cùng, Timon dừng bước lại. Cái gì? Chứng kiến Timon không phải đứng ở Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trước mặt, cũng không phải đứng ở duy nhất nữ tính trước mặt, bọn họ trợn tròn mắt, bọn họ dĩ nhiên chọn sai. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ tội ác không phải trong năm người nhẹ nhất, có lầm hay không? Dáng dấp hung thần ác sát tráng hán chứng kiến Timon dừng ở trước mặt mình, hắn vẻ mặt sợ hãi, kịch liệt giằng co. Đừng may mắn, chính là ngươi, tội ác của ngươi so ra kém còn lại bốn cái. Timon nói xong, quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Có phải hay không thật bất ngờ, rất nhiều người đều chọn sai, thậm chí có người cho là ta lầm. Không phải không phải không phải, ta nhưng là phán quan, làm sao lại lầm loại sự tình này? Ta trước tuyên đọc hắn đủ loại tội ác, nghiêm phạt hết hắn, chờ đến phiên những người khác, các ngươi cũng biết tội ác của hắn tại sao là trong năm người nhẹ nhất. Timon mở ra sổ sinh tử, bắt đầu tuyên đọc tráng hán tội ác. Tên, bá kéo, triết chức nghiệp, luyện kim thuật sĩ. Tội ác sự tích, vì luyện ra trong truyền thuyết hiền giả chi thạch, hắn hiến tế 7 cái thôn trang. Sau khi thất bại, hắn không có thu tay lại, vì thu hoạch càng nhiều hơn sinh mệnh, hắn làm ra ôn dịch. Chỉ là sợ hãi bị người nhận thấy được hắn, làm nửa tháng bỏ chạy đường trong vòng nửa tháng, vô số người bởi vì vô số khán giả vừa nghe, có điểm mộng, cái này tội ác còn nhẹ, vẫn là trong năm người tội ác nhẹ nhất một cái kia bốn người khác đều đã làm gì. Timon tuyên đọc hết đủ loại tội ác, liền tuyên cáo hắn nghiêm phạt phương thức. Ngươi nghiêm phạt là, nện búa. Từ đầu ngón tay của ngươi bắt đầu, từng tấc đập thành thịt nát, tới tay lưng, tới cổ tay. Thẳng đến nguyên cả cánh tay đều được thịt nát. Đập bể một cái cánh tay, đổi khác một cái cánh tay đập xong, liền đến hai chân. Timon ý niệm trong đầu khẽ động, bị trói trên ghế tráng hán trong nháy mắt biến thành tứ chi mở ra nằm trên mặt đất. Ngươi có 30 giây di ngôn, nói xong ta liền động thủ. Timon sổ sinh tử dây biến lớn chù y, hắn kéo đại chùy đi tới tráng hán trước mặt, cởi ra hắn cấm khẩu. Đại nhân, tha ta. Ta luyện kim thuật có thể dùng, ngươi thu ta là nô, ta tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Tráng hán thấy không cách nào dãy dụa, khóc tan cầu xin Timon tha cho hắn một mạng. 10. Cửu N7. Timon không để ý đến, trực tiếp đếm ngược thời gian. Ngươi tên ma quỷ này, ngươi sẽ cờ hờ ết không yên lành, ta trớ chú ngươi. Tráng hán thấy Timon không nguyện buông tha hắn, liền nguyền rủa Timon. 1. Timon sớm thói quen người khác trớ chú hắn, thời gian vừa đến, khóe miệng hắn một phát, đại chùy xốc lên tới liền đập. A. Một chùy này xuống phía dưới, ngón tay ứng tiếng trở thành thịt nát, tráng hán nhịn không được kêu thành tiếng. Timon không có ngừng tay, từng tấc đập lên, một cái cánh tay đập không có, đổi khác một cái cánh tay, hai cánh tay không có, lại đổi chân, làm đập xong một chân, lại đổi một cái chân khác lúc, tráng hán cờ hơ ép rồi. Mất máu quá nhiều mà cờ hờ ép. Timon gặp người cờ hờ ép rồi, không có cái gì có thể tiếc không thể tiếc, một cây đuốc đem thi thể đốt sạch rồi. Tới, chúng ta tiếp tục, đoán một cái, ai là kế tiếp bị ta trừng phạt đối tượng. Timon thú vị 10 phần, tiếp tục làm cho vô số khán giả đoán một cái. Vô số khán giả vẫn không tự chủ được đem ánh mắt chuyển dời đến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người, hoặc là duy nhất nữ tính trên người. Nghĩ đến các ngươi đã chọn xong, vậy ngừng thở gặp các ngươi có không có chọn đúng. Timon hướng còn lại bốn người đi tới, làm hắn bước chân dừng lại. Vô số khán giả lại trợn tròn mắt, không phải Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, cũng không phải duy nhất nữ tính, là Âm Sâm Sâm nam tử. Liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn, là Timon lầm, vẫn là Kiệt cùng tới trên người điểm tội ác thật có cao như vậy. Đi qua sát thủ phát sóng trực tiếp không gian tặng lại. Các ngươi rất nhiều người lại đã đoán sai. Tóm tắt, các ngươi chính là quá dễ dàng chịu hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Timon phủi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ liếc mắt, hơi lắc đầu thu tầm mắt lại, bắt đầu tuyên đọc Âm Sâm Sâm nam tử tội ác. Tính danh, Mạch Vạn Đồ chức nghiệp, ma tu. Tội ác sự tích, vì tu luyện ma công, hắn dùng ma tu thủ đoạn khống chế bọn buôn người tổ chức, mấy năm phát triển, thủ hạ người buôn lậu tổ chức trở thành quốc tế số 1 số 2 tổ chức. hàng năm có mấy ngàn người sống đi qua bọn buôn người tổ chức đưa đến trong tay hắn cho hắn tu luyện. Hắn còn chưa đầy đủ, lợi dụng ma công sửa chữa suy tư của người, âm thầm khống chế vài chục tòa sân bay, hắn khống chế sân bay, hàng năm luôn luôn vài món tai nạn trên không sự kiện phát sinh. Thực tế là người đều không có lên phi cơ, để hắn người cho khống chế lại, dùng cái thùng rỗng phi cơ chế tạo tai nạn trên không, che giấu những người này bốc hơi khỏi thế gian, ngoại trừ bọn buôn người tổ chức, tai nạn trên không, hắn còn trên biển cả cướp đoạt người, ngụy trang tai nạn trên biển sự kiện. Vô số khán giả vừa nghe, cũng là bị cái này âm xâm xâm nam tử người đổ mồ hôi lạnh, như vậy vô pháp vô thiên sao, đồng thời, bọn họ đối với còn lại hai nam một nữ càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ đến cùng làm cái gì cùng hung cực ác việc, điểm tội ác lại so với âm xâm xâm nam tử điểm tội ác cao hơn nữa. Ngươi cũng là thật phế, sắp xỉ 10 vạn người bị ngươi dùng để tu luyện ma công. Thực lực của ngươi mới, chỉ có, ngụy lục giai, liền chân chính lục giai đều đạp không vào đi, phế muốn cờ hờ ết. Timon tuyên đọc hết tội ác sự tích, hết sức khinh bỉ. Không nói người, 10 vạn đầu heo đều đầy đủ làm cho thiên tư tốt ma tu nhất phi trùng thiên. Âm xâm xâm nam tử trong lòng khổ nha, hắn chính là thiên tư không tốt ma tu, chương trước. Chương tiếp. Ngụy lục giai đều thành dê đợi làm thịt. Cái này, vô số khán giả chứng kiến ngụy lục giai ma tu đều tùy ý Pimon bài bố, lần đầu tiên cảm thấy nhân loại cao cấp chiến lực ở sứ đồ loại này ngoại tộc trên tay, hiện ra như vậy tái nhợt. Ha ha ha, ta xem hai người các ngươi cờ hờ ép như thế nào. Lý gia, Lý Thời chứng kiến Pimon ung dung cầm nắm ngụy lục giai ma tu, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nhất định là chạy trời không khỏi nắng, điều này làm cho tâm tình của hắn là như vậy thư sướng. Đáng tiếc. Triệu Vân Thu, Bạch Khách, Vạn Chiến Quân đám người cảm thấy đáng tiếc, đã từng đối thủ sẽ phải chôn vùi ở Pimon trên tay. Đừng hoảng hốt, không thấy được Kiệt cùng tới vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ. Kỷ Ngữ Khanh sớm từ lão bản nương nơi đó phản hồi biệt thự, chứng kiến các đội viên tâm nóng khí di chuyển, thoải mái các nàng tỉnh táo lại. Tới nhân cách thứ hai là lục giai, Kiệt xuyên việt không chỉ một lần, là xuyên việt mấy lần lão nhân. Cứ việc chúng ta chưa từng thấy qua Kiệt thực lực chân chính, nhưng Kiệt đại khái tỷ lệ là thất giai đừng nói đối phó sứ đồ, đối phó đại ngôn nhân đều có nắm chặt. Thêm lên Kiệt vẫn là mạc nhật sứ đồ, đủ loại điều kiện gia trì, Kiệt làm sao lại thua. Giang Trĩ Ngư chính mình khích lệ nói. Hạ Thiếu La các nàng không phải là không tin tưởng nam nhân của chính mình, là sự tình không có lạc định, tổng sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố. Sát nhân phát sóng trực tiếp. Ngươi nghiêm phạt là, lăng trì. Hiện tại ngươi có 30 giây di ngôn. Timon cởi ra âm xâm xâm nam tử cấm ngôn. Ta biết nói cái gì, ngươi cũng không thể buông tha ta, nhưng ta hết sức tò mò. Vì sao ba người bọn họ tội ác so với ta còn muốn sâu nặng? Có thể hay không thỏa mãn ta hiếu kỳ, không phải vậy ta cờ hờ ép cũng không cam lòng. Mạch Vạn Đồ hiếu kỳ tại sao mình so ra kém ba người còn lại. Chẳng lẽ ba người còn lại đều tàn sát 10 vạn người ở trên, một nữ nhân một cái vị thành niên một cái tiểu bạch kiểm bọn họ thật là có bản lĩnh làm được so với hắn còn hung. Hắn cái này vừa hỏi, vô số khán giả đều vĩnh tai nghe. Rõ ràng bọn họ hiếu kỳ không so Mạch Vạn Đồ thiếu. Hiếu kỳ là được rồi, nhưng ta không thể bởi vì ngươi rất hiếu kỳ mà phá hư quy củ. Ngươi liền giữ lại ngươi tiếc núi chậm rãi cờ hờ, ép đi. Timon trong tay sổ sinh tử biến thành đao giải phẫu. Bắt đầu đối với Mạch Vạn Đồ lăng trì, lăng trì trong quá trình Timon không có phong Mạch Vạn Đồ miệng, làm cho hắn tận tình kêu thảm lên. Hắn càng kêu thảm thiết, lại càng kéo vô số khán giả cho hắn cung cấp sợ hãi giá trị. Nửa giờ trôi qua dù cho Timon tay nghề ở tinh xảo, còn không có cắt hết hơn 3.000 đao, Mạch Vạn Đồ liền gánh không được cờ hờ ép. Đáng tiếc, còn kém mấy đao, liền đầy 3.000 đao. Timon đầu tiên là thất vọng. Lại một cây đuốc đem Mạch Vạn Đồ thi thể đốt không có. Kế tiếp, Timon nói, quay đầu nhìn về phía ba người còn lại. Vô số khán giả cho rằng Timon sẽ tiếp tục để cho bọn họ chọn ai là kế tiếp bị trừng phạt đối tượng. Một nữ nhân điều này làm cho bọn họ có tuyển trạch trắc trở chứng. Một cái vị thành niên một cái tiểu bạch kiểm thấy thế nào cũng không tốt chọn. Một nữ nhân cùng một đôi huynh đệ, nữ nhân và nam nhân, cảm giác tuyển trạch nữ nhân theo sách một điểm. Nhưng bọn hắn chỉ sợ biết đảo ngược, bởi vì bọn họ phía trước hai lần đều sai rồi. Chỉ là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Timon lần này không để cho bọn họ chọn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt nữ nhân. Cái này liền nói rõ người nữ nhân này là kế tiếp bị trừng phạt đối tượng. Điều này làm cho bọn họ có điểm ngoài ý muốn, cảm giác của bọn họ dĩ nhiên được rồi. Đồng thời không ít người kinh ngạc, hung nhất ác nhất người dĩ nhiên là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Ô, ô. Nữ nhân chứng kiến Timon bất thình lình đứng ở trước mặt nàng, mặt của nàng đều sợ trắng, chánh kích ác dùng dằn. Ta không nhịn được, thật sự là phía sau hai người điểm tội ác quá làm cho ta đói khát khó nhịn. Sở dĩ ngươi đủ loại tội ác liền không tuyên đọc, chúng ta trực tiếp nhảy quá, nghiêm phạt phương thức liền cùng bên trên một cái giống nhau, lăng trì tốt lắm. Timon nói, liền trực tiếp động thủ, không để ý nữ nhân hỏng mất tâm. Vô số khán giả chứng kiến Timon đối với nữ nhân nói xong lời nói này, liền trực tiếp động thủ, cái này làm cho lòng hiếu kỳ của bọn hắn càng đậm. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ rốt cuộc làm cái gì tội lớn ngập trời, chọc cho Timon như vậy đói khát khó nhịn. Nửa giờ trôi qua nữ nhân giống như là công cụ người giống nhau, một câu di ngôn đều không có để lại, đã bị Timon cho xử tử lăng trì. Ha ha, rốt cuộc đến phiên các ngươi. Bởi hai người các ngươi tương đối đặc thù, hai người các ngươi có thể trực tiếp cùng ta đối thoại. Timon nói xong, liền cởi ra cấm ngôn, làm cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nói. Chỉ là cấm ngôn cởi ra, hai huynh đệ một câu nói cũng không nói. Đến xem Kiệt. Một bộ ngươi nhanh đại triển thần uy cứu ta đi ra ngoài. Kiệt thì nhìn lấy Timon, ngươi tiếp tục bắt đầu ngươi biểu diễn. Đều đến một bước này, không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi còn trầm trụ khí. Không có việc gì, các ngươi càng như vậy, ta càng thích. Timon chứng kiến hai huynh đệ đều không định nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Tới tới tới, các ngươi khẳng định muốn biết bọn họ có gì tội ác, lại đạt được ta đặc thù chiếu cố. Là cái gì chứ? Là hai người bọn họ đều là thiên tuyển giả, tại chỗ xuyên việt thế giới làm đại tướng quân, tàn sát quân địch mấy trăm ngàn, trên một triệu. Vẫn là làm hôn quân, làm được thiên hạ dân chúng lầm than. Timon cố ý dừng lại một cái, cho vô số khán giả một cái thời gian phản ứng. Thiên tuyển giả. Thực sự là hai cái đều là thiên tuyển giả. Khi thấy Timon không dằn nổi sự quyết duy nhất nữ tính, vô số khán giả liền có một bộ phận người thực đã ý thức được cái gì? Cầu hoa tươi. Hoài nghi bọn họ phía trước suy đoán là sai. Hai người bọn họ không phải một người trong đó là thiên tuyển giả. Là hai cái đều là thiên tuyển giả. Không phải vậy một cái một tên mặt trắng nhỏ vị thành niên làm sao lại mắc phải tội lớn ngập trời. Chỉ có bọn họ sở xuyên việt thế giới, bọn họ mới có cơ hội như vậy. Bây giờ nghe Timon lời nói, cuối cùng cũng khẳng định suy đoán của bọn họ. Nghe được hai huynh đệ đều là thiên tuyển giả, Lý Thời nắm đấm cầm được đó là một cái chặt, Tần gia, người Tần gia sớm biết Hoàng Đông Kiệt là mặt nhật sứ đồ, sở dĩ Tần Dục Phong đối với Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đều là thiên tuyển giả cũng không có quá ngoài ý muốn. Triệu Vân Thu, Bạch Khách, Vạn Chiến Quân đám người ngược lại là có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc không lớn. Không phải, những thứ này đều không phải là, dù cho một ít đại tướng quân, hôn quân tàn sát mấy trăm ngàn, hơn triệu người cũng không cùng bọn họ tội ác cửu sinh một lông. Nghe thế, vô số khán giả trong lòng ngứa hơn. Càng muốn sớm một chút biết đáp án. Hai người bọn họ chỉ làm rồi một chuyện, đó chính là diệt thế. Đối với, hai người bọn họ đều là diệt thế giả. Timon lớn tiếng công bố Hoàng Đông Kiệt hai người là diệt thế giả tin tức. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, vô số người ồn ào náo động. Người Lý gia, người Tần gia, bọn họ tất cả đều đứng lên, từng cái khó tin nhìn lấy sát nhân phát sóng trực tiếp, hoài nghi chính là nghe lầm. Lý Thời là sững người trạng thái, nghe được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là thiên tuyển giả cũng liền xong, bây giờ nghe hai người bọn họ vẫn là diệt thế giả, hù hắn a, bọn họ Tần gia là có nhiều may mắn, cùng tử thần gặp thoáng qua. Tần Dược Phong sắc mặt sợ tốc, mạc nhật sứ đồ thân phận còn chưa tính, làm sao vẫn diệt thế giả. Cũng may cùng đối phương hóa giải ân oán. Triệu Vân Thu, Bạch Khách, Vạn Chiến Quân ánh mắt bọn họ nháy nha nháy, cùng thiên tuyển giả cùng sân khấu thi đua, đã cao xem bọn hắn không nghĩ tới đối phương vẫn là diệt thế giả, hơn nữa còn là hai cái diệt thế giả, đây không phải là khi dễ tiểu bằng hữu sao. Xem, nhìn lầm. Kỷ Tam Hà cũng là không nghĩ tới chính mình biết nhìn lầm một ngày, nhìn ra đối thủ là thiên tuyển giả, hắn đắc chí. Nhìn ra đối phương là mạc nhật sứ đồ, hắn có điểm kiêu ngạo, không nghĩ tới đối phương vẫn là diệt thế giả. Diệt Thế Giả hầu như đều là thất giai, có rất ít lục giai, chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ? Vừa nghĩ, Kỷ Tam Hà cảm thấy cháu gái của mình thật có nhãn quan, kéo hai người nhập đội, chính là hai cái chân long, nhất cảm thấy khó tin không ai bằng Sắc Vi chiến đội chúng nữ. Kiệt cùng tới là Diệt Thế Giả, đùa gì thế? Có thể Kiệt cùng tới một điểm ý phản bác đều không có, điều này nói rõ cái gì, đây không phải là biến tướng thừa nhận. Nhưng này, ba, chương trước. Chương tiếp. Có phải rất ngạc nhiên hay không, thoáng cái liền thấy hai cái Diệt Thế Giả. Kinh ngạc có thể, đừng nghi vấn, đây đều là sự thật, xem bọn hắn hai người cũng không phản bác, liền tương đương bọn họ đã thừa nhận bọn họ là Diệt Thế Giả. Trên đời này Diệt Thế Giả bao nhiêu? Có ghi chép, mới, chỉ có, 5 cái. Thực tế không ngừng 5 cái. Lời này vừa nói ra, vô số khán giả đều duỗi thẳng cái cổ, nghe Pimon đoạn dưới. Ngoại trừ có đi ra hoạt động 5 cái Diệt Thế Giả, còn có hai cái đặc biệt cẩu, Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy. Nói cách khác nguyên bản có 7 cái Diệt Thế Giả. Thêm lên đôi huynh đệ này, toàn thế giới cũng liền 9 cái. Pimon không có nhữ, thành toàn mọi người tò mò, 9 cái Diệt Thế Giả. Nghe được có 9 cái Diệt Thế Giả, không ít thế lực tâm tư đều sinh động lên. Đều muốn từ Pimon trong miệng được biết hai cái đặc biệt cẩu Diệt Thế Giả hạ lạc, chỉ là Pimon dĩ nhiên một chữ không nói. Đồng thời, vô số khán giả đều tò mò. Diệt Thế Giả phổ biến đều là thất giai, Pimon là thế nào bắt được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ? Có phải hay không các người thật tò mò, hai người bọn họ rõ ràng là Diệt Thế Giả, ta là làm sao đem bọn họ kéo vào sát nhân phát sóng trực tiếp không gian? Không nói các ngươi, ta cũng thật ngoài ý liệu. Trước đây, xác nhận xuất hiện hai cái mới Diệt Thế Giả, ta cho rằng hai cái này mới Diệt Thế Giả không có duyên với ta. Ai nghĩ bọn họ nguy hại đẳng cấp hơi thấp, ở ta phạm vi săn thú bên trong. Khi đó ta so với ai khác đều kinh hãi, bởi vì ai cũng biết Diệt Thế Giả phổ biến đều là thất giai, làm sao có khả năng nguy hại đẳng cấp hơi thấp. Thẳng đến ta liên tục xác nhận, mới dám xác định đây là thật. Mặc dù không biết nguy hại đẳng cấp hơi thấp chính bọn họ là thế nào diệt thế, nhưng trên người bọn họ ngập trời điểm tội ác, ta làm sao lại buông tha. Kéo bọn hắn tiến nhập sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, ta cho là bọn họ hai người biết phản kháng kịch liệt, ai nghĩ là dị thường ung dung. Điều này làm cho ta xác nhận hai người bọn họ diệt thế có lẽ thật là mưu lợi. Pimon tự mình giải thích. Vô số khán giả vừa nghe, trong lòng nghi hoặc cuối cùng cũng giải khai. Nguyên lai Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là sự thượng yếu nhất Diệt Thế Giả, yếu nhất. Lão bản nương chứng kiến Pimon thật coi Hoàng Đông Kiệt là mưu lợi Diệt Thế Giả, để cho nàng đã buồn cười, lại cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thực biết chơi, cựu thị Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ Lý Thời cùng Tần Dục Phong nhắc tới tâm, cuối cùng cũng để xuống. Bọn họ thật sợ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng Diệt Thế Giả, nếu như bị hai người bọn họ huynh đệ từ sát nhân phát sóng trực tiếp trúng tới, đối với bọn họ mà nói, vậy thì thật là tai nạn. Còn như Triệu Vân Thu, Bạch Khách, Vạn Chiến Quân đám người, tâm tình của bọn họ là tốt rồi chịu một điểm, không có khả năng cái gì tốt vận đều bị Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cho chiếm đi. Cứ việc ta phán định các ngươi diệt thế là dùng mưu lợi phương thức, nhưng ngươi diệt thế, ta hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một điểm nghi vấn. Pimon bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Bởi vì ngươi không ngừng hủy diệt một cái thế giới, ngươi là hủy diệt nhiều cái thế giới, mới có như vậy điểm tội ác. Diệt một cái thế giới còn có thể nói mưu lợi. Có thể diệt mấy cái thế giới, dù cho ngươi có đặc biệt ngón tay vàng, cũng không dễ dàng như vậy mưu lợi. Ngươi làm như thế nào? Pimon hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Vừa nghe Hoàng Đông Kiệt diệt mấy cái thế giới, vô số khán giả mắt to nháy nha nháy, gì? Hủy diệt nhiều cái thế giới, không có nói đùa chớ. Hãy nhìn Pimon nghiêm túc dáng vẻ, không giống như là nói đùa, hắn thật hủy diệt nhiều cái thế giới. Không nói những người khác tâm tình chập chờn, liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng biểu tình đều phát sinh biến hóa. Kiệt tuy là nói với các nàng quá, hắn đi qua mấy cái thế giới, cũng không nói hủy diệt mấy cái thế giới, hủy diệt một cái thế giới, có thể coi làm là thân bất do kỷ. Có thể hủy diệt mấy cái thế giới, cũng không thể dùng thân bất do kỷ để hình dung a. Cái này có trọng yếu không? Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc nói chuyện, hắn cười tủm tỉm hỏi ngược lại, một bên Hoàng Đông Lai trợn tròn mắt. Có thể diệt mấy cái thế, địa ngục đại ma vương đều không có như thế quá phận. Ngoại giới người nghe được Hoàng Đông Kiệt thừa nhận mình diệt mấy cái thế, đều lãnh hấp một khẩu khí, Nguyên lai Timon nói chư thế chi ác là chỉ hắn. Ta tin tưởng Kiệt, Kiệt hủy diệt mấy cái thế giới nhất định là có nguyên nhân. Giang Trĩ Ngư tuyển trạch tin tưởng Kiệt, ai bảo đây là nàng lựa chọn nam nhân. Hạ Thiếu La các nàng không nói gì, nhãn thần đối với Hoàng Đông Kiệt lo lắng không có thiếu một phân, cái này đã nói rõ các nàng giống như Giang Trĩ Ngư, khăng khăng một mực tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt. Đối với, xác thực không trọng yếu. Timon cười rồi, người đều đã rơi xuống trên tay của hắn, điểm tội ác tương đương đã tới tay, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Xem ở các ngươi đều là diệt thế giả, các ngươi nghiêm phạt phương thức, ta cho các ngươi tự mình chọn. Lăng trì. Thủy hình. Nện búa. Vẫn là. Timon làm cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh để lựa chọn nhanh một chút, hắn có điểm không thể chờ đợi. Vừa nghe, Hoàng Đông Lai dùng sức cho huynh đệ nhà mình nhãn thần, ngươi còn không mau đại triển thần uy, thật chẳng lẽ phải bị hình không thể? Đang chọn phía trước, ta có thể không thể hỏi ngươi một vấn đề. Hoàng Đông Kiệt không nhìn đệ đệ nhãn thần, hướng Timon vấn đạo. Hỏi. Timon nhướng mày, nhưng hắn hay là cho Hoàng Đông Kiệt cơ hội đặt câu hỏi. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi có phải hay không thoát khỏi ngươi đại ngôn nhân khống chế, làm sao ngươi và ngươi đại ngôn nhân giữa liên tiếp là cắt ra? Không sai, Hoàng Đông Kiệt làm sao lại đàng hoàng ở sát nhân phát sóng trực tiếp bên trong không gian xem Timon biểu diễn, đương nhiên là ăn mòn sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, chỉ là ăn mòn một hồi, phát hiện vấn đề. Timon liền cùng độc lập đi ra giống nhau. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt không vui, hắn còn muốn đi qua Timon bắt được sau lưng đại ngôn nhân, ở đi qua đại ngôn nhân đem bọn họ ngủ say Diêm La Vương cắn nuốt mất rồi. Ai nghĩ Timon cùng sau lưng đại ngôn nhân liên tiếp là cắt ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi rốt cuộc là ai? Timon nghe vậy vẻ mặt sợ ngạc, bỗng nhiên lui lại kéo ra khoảng cách an toàn. Hắn cảnh giác nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, bí ẩn như vậy sự tình, Hoàng Đông Kiệt là làm sao mà biết được? Vô số khán giả chứng kiến Timon 2, chính đột nhiên sắc mặt đại biến, còn chợt lui đi ra ngoài. Vậy làm sao cùng con mồi cùng thợ săn quan hệ đảo ngược? Không đúng, Hoàng Đông Kiệt là làm sao biết Timon cùng sau lưng đại ngôn nhân liên tiếp là cắt ra? Ta có thể là ai, bất quá là một cái dựa vào khuôn mặt ăn cơm tiểu bạch kiểm. Hoàng Đông Kiệt nói, buộc chặt ở sợi dây trên người chính mình bóc ra, hắn đứng lên vươn người một cái, còn hoạt động một chút bị trói thủ đoạn. Một bên Hoàng Đông Lai sợi dây trên người cũng chính mình bóc ra, Hoàng Đông Lai cũng là học theo, đứng dậy hoạt động tay chân. Vô số khán giả nhìn lấy, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, không cùng đi săn vật cùng thợ săn quan hệ thật hoán đổi a. Ngươi. Timon vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện hắn sát nhân phát sóng trực tiếp không gian dĩ nhiên ước thúc không được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Kinh ngạc gì, ta muốn là không có chút bản lãnh, làm sao sẽ tai họa nhiều cái thế giới. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói, chương trước. Chương tiếp. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ một bộ tiểu cao dương biến thành đại hôi lang bộ dạng, có điểm không thể nào tiếp thu được. Không nói Lý Thời, toàn bộ Lý gia đều thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ không có quên bọn họ nhằm vào quá sắc vi chiến đội, nhằm vào quá Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Một ngày Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ từ sát nhân phát sóng trực tiếp bên trong không gian đi ra, vậy bọn họ Lý gia, vô số khán giả, nhất là tức giận bất bình những người ái mộ, bọn hắn bây giờ đều yên lặng, đều không hẹn mà cùng rút về bọn họ không tốt bình luận. Vư Kỳ mắng chửi cùng trớ chú Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ bình luận, bọn họ rút lui so với ai khác đều nhanh, chỉ là bọn hắn rút lui nhanh hơn, có ích lợi gì. Nhân công tinh linh ngư ngư cùng đoá đoá đều đã ghi chép xuống, sau này có chính là bọn hắn ở Internet giới thân bại danh liệt cùng trên Internet tài khoản đánh mất tiền tài. Ta liền nói Kiệt lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Sắc vi chiến đội chúng nữ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phải phản kích, trong lòng cái kia một tia lo lắng cuối cùng cũng không có, Tần gia. Xem trong bảo khố còn có cái gì, một ngày hai người bọn họ huynh đệ từ sát nhân phát sóng trực tiếp không gian đi ra, lập tức tặng lễ đi qua. Người Tần gia đột nhiên cảm thấy phía trước nhận còn chưa đủ, một phần vạn Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đối với chuyện lúc trước còn canh cánh trong lòng, vậy bọn họ Tần gia liền nguy hiểm. Sát nhân phát sóng trực tiếp không gian. Ta liền biết, một cái có thể hủy diệt mấy cái thế giới người, làm sao sẽ đơn giản bị ta bắt được. Ngươi nên sở hữu đặc thù kim 26 ngón tay, mới, chỉ có, thấy rõ ra ta và đại ngôn nhân quan hệ a. Timon trầm mặc một hồi, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngoại trừ cho rằng Hoàng Đông Kiệt trên người có đặc thù ngón tay vàng tồn tại, hắn còn biết mình bị người mượn đao giết người, nghĩ trừ bỏ hắn, tự nhiên là hắn đại ngôn nhân. Ai bảo hắn không nghe lời? Cũng chỉ có đại ngôn nhân mới có quyền hạn lên lén sửa chữa sát nhân phát sóng trực tiếp không gian phán định, làm cho hắn thật sự cho rằng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nguy hại đẳng cấp hơi thấp, hảo một cái mượn đao giết người. Ta đối với ngươi đại ngôn nhân cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hắn thân phận chân thật cùng với tung tích của hắn. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Timon, ngươi nghĩ thay thế được hắn? Hoàng Đông Kiệt, ngươi cứ nói đi. Timon, ta đại ngôn nhân cho ta tới rồi một tay mượn đao giết người, ta đương nhiên nghĩ bán hắn. Đáng tiếc ta đại ngôn nhân cùng còn lại đại ngôn nhân giống nhau, cậu rất, căn bản cũng không có ở trước mặt ta ra mặt. Sở dĩ ta đại ngôn nhân thân phận chân thật, ta không biết, hạ lạc lại càng không rõ ràng. Hoàng Đông Kiệt, còn lại đại ngôn nhân đối thủ phía dưới sứ đồ là tuyệt đối chưởng khống, ngươi là làm sao thoát khỏi ngươi đại ngôn nhân chưởng khống? Timon, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt, để cho ta đoán một chút, ngươi là thiên tuyển giả, có cùng với chính mình đặc biệt ngón tay vàng, mới để cho ngươi thoát khỏi đại ngôn nhân khống chế. Timon. Một bên Hoàng Đông Lai chứng kiến Timon sắc mặt kéo xuống, cũng biết bị Kiệt đã đoán đúng. Ngươi là cảm thấy ngươi ăn chắc ta. Timon mặt âm trầm nói rằng. Ngươi chỉ là một bị nhà mình đại ngôn nhân vứt bỏ sứ đồ, ngươi cảm thấy không nơi nương tựa ngươi có thể lật được rồi thiên. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hỏi ngược lại. Timon sắc mặt nhiều lần biến hóa vài lần, hắn sợ rồi, muốn động dùng quyền hạn đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ gạt ra khỏi sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, chỉ là một giây kế tiếp, sắc mặt hắn hoảng hốt. Ngươi làm cái gì? Timon phát hiện mình mất đi sát nhân phát sóng trực tiếp không gian chưởng khống, hắn có thể không hoảng hốt sao? Đương nhiên là đóng cửa lại tốt đã cẩu. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía lão đệ. Còn lo lắng làm gì, chơi hắn. Hoàng Đông Lai phát hiện mình nhân cách thứ hai đã sủng sủng dục động, chỉ cần hắn gật đầu, hắn nhân cách thứ hai sẽ lập tức đi ra, chỉ là Kiệt coi Timon là cẩu, làm cho hắn đi cùng Timon đánh nhau, vậy hắn chẳng phải là có điểm nháo tâm uống. Hắn còn là làm cho hắn nhân cách thứ hai xuất ra rồi. Kiệt còn có mạc nhật sứ đồ thân phận, cái thân phận này còn là không làm cho thế nhân biết tốt nhất, ít động thủ, thiếu một phân bại lộ. Chỉ có thể hắn tới. Ngụy Thất Giai. Timon chứng kiến Hoàng Đông Lai bộc phát ra Ngụy Thất Giai khí tức, cùng hắn là một cái tiêu chuẩn, hắn một chút cũng thả lỏng không xuống, ai bảo hắn mất đi sát nhân phát sóng trực tiếp không gian chưởng khống, hai huynh đệ, còn có một cái NE. Gì? Hoàng Đông Lai cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cho rằng nhân cách thứ hai biết giống như trước đi ra trực tiếp chưởng khống thân thể hắn, ai nghĩ thân thể hay là hắn chưởng khống. Nhân cách thứ hai chỉ là đem lực lượng cho hắn mượn, điều này làm cho hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Kiệt, nhãn thần có chứa hỏi. Khi thấy Kiệt gật đầu, Hoàng Đông Lai mới hoàn toàn yên tâm lại. Như thế cường đại lực lượng, mãn là được rồi. Hoàng Đông Lai cảm thấy có Kiệt áp trận, thì sợ gì điểu sự, mãn đi qua mới là chân nam nhân. Đùng. Sau đó Hoàng Đông Lai dùng thân thể giáng rồi Timon phán quan bút một kích, cả người như đạn pháo giống nhau bay ngược trở về. Hoàng Đông Kiệt không mặt mũi nhìn, bạch cấp đệ đệ Ngụy Thất Giai thực lực, lại đã quên đệ đệ kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải Ngụy Thất Giai tiêu chuẩn. Khái khái, kế tiếp không có gì đẹp đẽ, cứ như vậy đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy màn ảnh đối mặt khán giả, nói xong liền đem phát sóng trực tiếp đem cất. Cái quỷ gì? Hắn đem phát sóng trực tiếp đem cất, hắn đảo khách thành chủ đoạt trưởng khống quyền. Thật là, làm sao lại đóng, cao cấp tầng thứ chiến đấu. Chúng ta còn không có xem qua đâu. Chứng kiến sát nhân phát sóng trực tiếp đã đóng, vô số khán giả đó là một cái không vui. Dù cho bọn họ biết kết cục sau cùng đại khái tỷ lệ là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ thắng, nhưng quá trình không nhìn thấy, làm sao cảm giác tâm đều ngứa. Tích. Tích. Tích. Trong biệt thự, chúng nữ điện thoại di động đều vang lên. Làm cho xã viên ngăn trở người bên ngoài, ngoại trừ quốc gia nhân cùng mỗi cái gia tộc nhân. Chúng ta ai cũng tìm không thấy. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến các đội viên điện thoại di động đều vang lên, biết là các nàng mỗi cái gia tộc trưởng bối đánh tới, ngoại trừ hỏi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ sự tình, còn có thể hỏi các nàng cùng Hoàng Đông Kiệt tiến triển thế nào. Những thứ này trả lời thế nào, đều xem riêng phần mình thành viên ý nguyện, nàng được giữ gìn tốt cái nhà này, chờ đợi Hoàng Đông Kiệt trở về. Giáng rồi một kích Hoàng Đông Lai chỉ là ho khan hai cái, liền huyết đều không có thổ. Không nói hắn là xe tăng, bản thân hắn chữa trị năng lực hồi